Chương 4. 540 chuyện không xong. Chuyện này nguyên bản là ta nhị nhi tử làm ra, hơn nữa hắn hiện tại muốn đem toàn bộ sai lầm đều đẩy tới một người chết trên thân. Lao thái thái có thể hay không quá ngây thơ rồi, tiểu mặt than lạnh lùng đánh gãy nàng, người chết thì đã có sao chết rồi, không có nghĩa là chuyện này chưa từng xảy ra. Nếu như không phải bản thái tử phi gấp trở về xử lý kịp thời, kia thải điệp hiên thanh danh thế tất không còn sót lại chút gì. Không những như thế, nếu như việc này nàng xử lý không thỏa, chỉ sợ đông cung thanh danh QNZ sẽ bịt kín một tầng chỗ bẩn. Tiêu Mục cảm thấy, việc này phía sau, nhất định có đẩy tay tồn tại. Lại lão phụ kia ba câu nói trong hai câu nửa đều là không hết không thật, nàng như thế nào tùy tiện tin được, nhất định phải để này điều phụ, nói ra chủ sử sau màn là người phương nào. Lão thái thái cảm thấy, trước mắt tiểu thái tử phi thần sắc, thực sự là quá lạnh lẽo vô tình kiêu căng, nhưng là nàng lại không có biện pháp. Bây giờ Trương gia nhược điểm liền bị thái tử phi nắm trong tay. Nếu như thái tử phi không muốn thiện, nàng một cái nhỏ nhà giàu có lão thái thái, tất nhiên là cánh tay xoay bất quá bắp đùi. Trương gia lão thái thái quyết tâm liều mạng, vụng trộm liếc nhìn bên người hai đứa con trai. Trương gia lão đại trên mặt lại có mấy phần vẻ hoảng sợ. Kia Trương lão đại hướng về mẹ già lắc đầu. Động tác này mặc dù vô cùng nhẹ nhàng, nhưng cu nở dê rõ ràng rơi vào tiểu thái tử phi trong mắt. Tiểu thái tử phi lãnh đạm nhìn lướt qua cái kia Trương gia lão đại, lại lần nữa đem ánh mắt rơi vào Trương gia lão thái thái trên thân. Các ngươi nếu như chịu thổ lộ người sau lưng thân phận, thành thành thật thật đem chuyện này nói với ta rõ ràng, kia nói không chừng cả nhà còn có một đầu sinh lộ có thể đi. Bằng không mà nói bản thái tử phi thủ đoạn, ta tin tưởng các ngươi sẽ không muốn lánh giáo một chút. Câu nói này nói đến 10 phần nghiêm trọng, Trương lão thái thái hoàn toàn mộng bức. Nàng không nghĩ tới, chỉ là muốn vu hoan vu hãm thải được hiền, cuối cùng sự tình sẽ thăng cấp đến trình độ như vậy. Song liên lụy đến người cả nhà tính mạng, thủ đoạn này ngoan độc nhỏ sát tinh, quả nhiên là không dễ trọc. Trương gia lão đại khẽ cắn môi, vội vàng há miệng phân biệt nói, thái tử phi, chuyện này thật là ta nhị đệ không đúng. Hắn suy đoán thuốc bột bao đi thải điệp hiên ăn cơm, nhờ vào đó muốn ố lại thải điệp hiên thanh danh, đối thái tử phi cùng thái tử danh dự có nhất định ảnh hưởng. Nhưng là ta nhị đệ. Hắn đã chết nha, ngụ ý là Trương lão bản đều đã rời lên tảng đá đập chân của mình. Thái tử phi ngại như thế nào còn có thể cầm chặt lấy chuyện này không thả đâu, như thế làm việc cu nở dê quá được ly không tha người đi. Quán mỉ cười lạnh một tiếng, cả nhà các ngươi đều đang xoắn suýt vấn đề này. Cùng các ngươi lặp lại lần nữa, nếu như không phải bản thái tử phi xử lý kịp thời, chuyện này sẽ đối ta đông cung tạo thành như thế nào ảnh hưởng, chắc hẳn trong lòng các ngươi cũng hẳn là rất rõ ràng. Không phải nói người đã chết liền có thể xong việc. Tiểu thái tử phi ánh mắt phát lạnh gấp chằm chằm người Trương gia. Người đã chết, chuyện vẫn chưa xong. Tiểu Mục muốn tất cả mọi người biết, tìm nàng chuyện, thế tất yếu nỗ lực vốn có đại giới. Thải điệp hiên việc nhỏ, thái tử thanh danh chuyện lớn. Chu đại nhân, ngươi nói cho bọn hắn, nói xấu thái tử phi, cho đông cung thanh danh bôi đen, ý đồ đối thái tử bất kính, phải bị tội gì? Tuần thị lang liền vội vàng tiến lên một bước. Xuề ra cứng nhắc trên mặt, biểu lộ DNZ DNZ99, hồi thái tử phi, bôi đen đông cung thanh danh, ý đồ chửi bới thái tử phi người, theo lũ tờ đa NG che mờ, tình tiết nghiêm trọng người, có thể phán liên lụy cựu tộc tội. Trương lão thái thái sắc mặt trắng bệnh sủi lơ trên mặt đất. Trương gia lão đại cũng là bị dọa đến một cái liệt trở,